kiếp này hạnh phúc bên người. Chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chất vấn hắn, nữ nhân kia là ai? Hắn giận dữ, hắn là vương gia, xưa nay cao cao tại thượng, đã từng bị ai chống đối bao giờ? Thế là hắn buột miệng nói ra những lời nặng nề. Thật ra, ngay sau khi nói xong, hắn đã hối hận. Nhưng từ trước tới nay, đều là người khác cúi đầu trước hắn, làm gì có chuyện hắn phải cúi đầu trước ai? Vì vậy, hắn chỉ ra lệnh đưa nàng về phủ, một lời giải thích cũng không. Sau khi Thẩm Gia Ngư bỏ đi, Tạ Ý Như bỗng đau bụng dữ dội, suýt ngất lịm. Hắn đành đưa nàng tìm ngự y. Trong lúc khám bệnh, hắn chẳng hiểu sao lòng bứt rứt bất an, chỉ nghĩ đến Thẩm Gia Ngư. Trời tối, hắn ngồi không yên, quyết định trở về phủ tìm nàng. Vội vã chạy về, chỉ thấy một tờ hưu thư nàng để lại. Trắng như tuyết trên đỉnh núi, sáng tựa trăng giữa trời. Nghe tin chàng hai lòng, nay đến đây đoạn tuyệt. Hắn lẩm nhẩm bài thơ, gần như phát điên. Quay đầu lao đi tìm nàng, tim như muốn nổ tung. Nhưng, cuối cùng vẫn chậm một bước. Thẩm Gia Ngư và đứa trẻ trong bụng, đã C-H-E-T trong vũng M-A-U. Hắn phun ra một ngụm M-A-U tươi, từ đó bệnh nặng không dậy nổi. O-mai-D-A-O-mui một năm sau, khi ra ngoại ô kinh thành bắt tội phạm, bị một mũi tên xuyên N-G-U-C tỉnh lại, thì đã trở về năm hắn và Thẩm Gia Ngư thành thân. Hắn cố gắng kiềm chế khát khao muốn tìm nàng, chỉ nghĩ mọi chuyện cứ đi theo quỹ đạo kiếp trước, cuối cùng họ vẫn sẽ về bên nhau. Không ngờ, tất cả đều đã đổi thay. Yến tiệc trong cung, Thẩm Gia Ngư nói nàng ngưỡng mộ người tên Phó Hạc Dương. Mắt hắn tối sầm, gần như không dám tin. Chẳng lẽ, vì hắn đến muộn, nên mọi thứ đều thay đổi rồi sao? Hắn không cam lòng, nghi ngờ Thẩm Gia Ngư cũng trọng sinh, cố ý tranh hắn. Thế là hắn nhờ Vinh Sương mở yến thưởng hoa, thăm dò nàng. Cây châm đó là thứ nàng yêu thích nhất. Nếu nàng cũng trọng sinh, nhất định sẽ không thờ ơ, nước cờ này vốn không sai. Nhưng hắn đâu ngờ, Thẩm Gia Ngư đã học được cách nói dối. Khi nàng cầm lấy cây châm kia, trong mắt chẳng gợn chút xúc động. Cuối cùng, hắn C-H-E-T tâm. Đúng vậy, đời này đã đổi khác. Có lẽ, đúng là hắn đã tới muộn, đã lỡ mất nàng. Trở về phủ, hắn thức trắng cả đêm. Hôm sau, hắn bỗng quyết định tới Thẩm phủ cầu hôn. Dù thay đổi thế nào, dù Thẩm Gia Ngư thích ai, nàng là thê tử của hắn, hắn tuyệt đối không buông tay. Bị từ chối, nhưng cũng không sao, từng bước, hắn tin nàng sẽ cảm động. Hắn vẫn không chịu từ bỏ, cho tới khi mũi tên kia xuyên thủng N, G, U, C hắn. Chưa đủ rõ ràng sao, nàng vĩnh viễn sẽ không chọn hắn. Ngày nàng thành thân, hắn gần như dọn sạch vương phủ, đem hết xính lễ tặng cho Thẩm Gia Ngư. O mai giao muôi, đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Vài ngày sau, thị vệ báo, huyện Lộc có phản tặc nổi dậy. Hắn khoác giáp trụ, mang binh dẹp loạn. Trên đường, hắn gặp đôi phu thê mới cưới đang du ngoạn. Họ đùa nghịch, trần dẫm nước, vui đùa không ngớt. Hắn ngẩn ngơ nhìn, có lẽ Thẩm Gia Ngư gả cho Phó Hạc Dương thực sự hạnh phúc hơn so với gả cho hắn. Quy củ hoàng thất nặng nề, không cho phép y phục lôi thôi, không cho phép cử chỉ thất lễ. Mấy năm nàng làm vương phi, từng có lúc nào vui vẻ tự do thế này đâu. Đôi phu thê mới cưới cũng phát hiện ra hắn. Hắn bừng tỉnh, thản nhiên nói, gần đây trong núi có dã thú, đừng nán lại lâu. Dứt lời, hắn quay đi, không hề ngoái đầu. Hắn và Thẩm Gia Ngư, từ nay về sau, mỗi người một con đường. Hết cách chương.